Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 402, lựa chọn. Voldemort di hình đến Malfoy trang viên ở trong. Tùy ý tuyển chọn một con xui xẻo người sói tuy rằng từ vóc người lên. Hai người có rõ ràng chênh lệch thế nhưng đối với Voldemort cũng không phải vấn đề lớn. Lại như là nhấc lên một con gà con như thế ung dung. Đem người sói nắm lên. Người sói không dám phản kháng chút nào rất nhanh. Thân ảnh của hai người liền lần thứ hai dần dần quy về hư vô. Đảo mắt liền biến mất rồi lại đột nhiên ra hiện tại cách xa ở bên ngoài ngàn dặm một tòa thạch. Than, nơi này lay động độc thuộc về biển rộng hàm thấp mùi. Sóng biển rội rửa đen kịt đá ngầm. Nổi lên bọt màu trắng người sói co rúm lại đứng ở sau lưng hắn. Cường tráng thân thể không ngừng mà run lẩy bẩy hắn cái kia cũng không cao thông minh không cách. Nào suy đoán sẽ phát sinh cái gì? Thế nhưng sinh vật bản năng chiếm cứ thượng phong. Đón lấy có lẽ sẽ phát sinh một ít chuyện đáng sợ khắp mọi nơi chọc lốc. Khắp nơi hoang vu, ngoại trừ mênh mông biển rộng cùng nham thạch, không nhìn thấy một thân cây. Cũng không có bãi cỏ cùng bãi cát trên nham thạch rất nhiều có thể cung dẫm chân chênh lệch. Không đồng đều ao phùng, thông hướng phía dưới những kia ở vách núi xung quanh. Bán lộ ra mặt biển to lớn đá cuội từ nơi này leo vách núi mà xuống vô cùng nguy hiểm lại một lần. Huyễn ảnh di hình, disapparition, Voldemort cùng sói người đi tới một tấm cửa đá trước mặt. Vung nhẹ ma trượng, cửa đá bị nổ nát sau đó một cái đóng kín vách động. Chặn lại rồi Voldemort cùng người sói trước mắt hắn ma pháp chính là như thế tàn khốc cùng không? Có tình người. Liền ngay cả mình đến cũng trốn tránh không được xa xa đá vụn hóa thành một cái thạch nhận. Đột nhiên né qua, ở người sói trên đùi lưu lại một đạo tráng kiện vết đao. Nóng bỏng dòng máu đột nhiên phun ở trên phiến đá người sói sợ hãi nhìn vết thương của chính mình. Nguyên bản lúc này nên khép lại. Phảng phất gặp nguyền rủa hắn thân ra bản thân móng vuốt. Muốn xin tha. Sau đó liền nhìn thấy cái kia ngâm đầy huyết dịch vách đá bắt đầu dần dần di động một chiếc thuyền. Từ màu đen trên mặt hồ bay tới. Voldemort táo bạo vung lên chính mình ma trượng. Thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Lên thuyền, Voldemort đá một cước đã suy yếu đến cực điểm người. Sói bọn họ lên thuyền, thuyền nhỏ điên cuồng tiến lên. Nếu như có Mago, có lẽ sẽ cho là mình nhìn thấy một chiếc tàu xung phong. Phách ba chảm lãng khởi động, ánh sáng xanh lục tựa hồ rốt cục trở nên càng to lớn hơn càng sáng hơn. Mấy phút sau, thuyền nhỏ nhẹ nhàng va ở một cái thứ gì lên, dừng lại bọn họ đi tới giữa hồ một tòa bóng loáng nham thạch trên hòn đảo nhỏ một tảng lớn bằng phẳng màu đen phiến đá, mặt trên trống rỗng, chỉ có phát sinh đạo kia ánh sáng xanh lục nguồn sáng hiện tại cách gần rồi xem. Ánh sáng xanh lục có vẻ sáng sủa nhiều. Voldemort kéo này con đáng thương người sói trực tiếp đi tới. Thạch bồn bên trong tràn đầy một chậu chất lỏng màu xanh biếc. Phát sinh lấp lánh lân quang, Voldemort biến ra một cái rộng khẩu cái chén. Đựng này khủng bố chất lỏng qua đi. Bay thẳng đến người sói trong miệng quán tiến vào người sói ở nuốt cái thứ nhất thời điểm liền ngất. Sau đó sẽ bị Voldemort làm tỉnh lại. Sau đó tỉnh táo có hôn mê trạng thái nhiều lần luân phiên chất lỏng mặt bằng dần dần chìm xuống. Một cái kim dây truyền hộp liền quay quanh ở thạch bồn dưới, còn ở Voldemort trong lòng không khỏi. Thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bỗng nhiên co rụt lại linh hồn không cách nào lẫn nhau nhận biết. Thế nhưng đó là ở khoảng cách nhất định sau khi khoảng cách gần như vậy bên dưới không có một tia. Cảm ứng Nagini ở bên cạnh hắn thời điểm. Cũng có cộng hưởng, bởi vì con rắn kia trên người có hắn một khối hồn mảnh trong ao dây truyền hộp vèo, một tiếng. Bay đến Voldemort trong tay hầu như là trong nháy mắt vẻ mặt của hắn liền trở nên cực kỳ phẫn nộ. Cái này dây truyền hộp thiếu hụt hắn cái kia cổ lão gia tộc đặc hữu phiền phức hoa văn. Không có cái kia tượng trưng Slytherin mở đầu S đánh dấu. Thấp kém giả tạo vật ở trong hộp, lẻ loi bày ra một tờ giấy mặt trên viết. Chí Hắc Ma Vương ở ngươi đọc được này trước ta đã sớm chết nhưng ta muốn cho ngươi biết. Là ta phát hiện bí mật của ngươi ta trộm đi chân chính hồn khí. cũng dự định mau chóng tiêu hủy nó, ta cam nguyện vừa chết. Vì ngươi gặp phải ném đối thủ thời điểm chỉ là cái thân thể máu thịt phàm nhân B Voldemort con. Ngươi bắt đầu hết sức sung huyết, cảm xúc phẫn nộ điên cuồng phun trào B Regulus. Hắn vẻn vẹn cần nhẹ nhàng liên nghĩ một hồi, liền biết rồi đáp án này lộ rõ Black gia tộc người phản bội hắn. Thậm chí còn phá hủy hắn hồn khí. Voldemort vẻ mặt dữ tợn từ trong hang động đi ra. Đêm này con làm chìa khóa người sói ném tới trên hoang đảo, mặc hắn tự sinh tự diệt. Sau đó huyễn ảnh di hình, disapparition, đến dự ngôn gia nhật báo làm công địa điểm Lucius ở tòa soạn báo nhàn nhã thưởng thức buổi chiều trà. Dựa vào ghế, có vẻ mười phân nhàn nhã, có điều từ cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau đớn, để hắn bỗng nhiên chấn động tới. Hắn nhìn thấy hắc ma vương gia hiện tại trước người của hắn, Lucius Voldemort thưởng thức ma trượng. Sung huyết hai con mắt cho thấy tâm tình của hắn cũng không tốt. Ta hỏi ngươi, ta nhật ký đi nơi nào? Ta đã từng giao cho ngươi bảo quản qua. Lucius sắc mặt bỗng nhiên trở nên cứng ngắc lên. Chủ nhân, có một lần bộ phép thuật muốn lục soát một ít vật phẩm. Lucius có chút nói lắp giải thích. Thay đổi trước ung dung không vội phong độ, vậy thì là nói. Ta bàn giao cho đồ vật của ngươi. Không gặp thật không? Avada Kedavra, Lucius cả người tóc gáy đứng thẳng, nhưng lại không dám dơ lên ma trượng chống lại. Từ bỏ tự nhắm hai mắt lại, nghển cổ liền lục đạo kia ánh sáng xanh lục đánh nát phía sau hắn trách bình hoa. Sứ mảnh tung tóe đánh vào Lucius trên người. Cũng không dám chống lại hắn, không biết. Đó là đối với hắc ma vương trọng yếu như vậy vật thập, lửa giận sẽ ảnh hưởng phán đoán. Hơn nữa ta hiện tại rất thiếu người. Lucius, chỉ là ta hy vọng ngươi biết. Mạng ngươi là kiếm về, mồ hôi lạnh theo Lucius, nhọn gầy cằm trượt xuống. Nhỏ ở trước người trên mặt bàn. Thấm ướt mới nhất một kỳ báo chí, chủ nhân, Lucius run lập cập nhường lại vị trí của chính mình. Voldemort tùy ý đi tới, chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng lướt qua. Hắn hiện tại đại não chính đang nhanh chóng suy nghĩ. Nhật ký cùng nhẫn mất tích, cúp vàng xác nhận bị thiêu hủy, Slytherin dây chuyền hộp bị đánh cháo không xác định còn có dấu ở Hogwarts, mũ miệng duy nhất xác định, chỉ còn dư lại Nagini lần thứ nhất. Voldemort có chút hối hận chính mình tự đại, có điều cho dù có như vậy một điểm hy vọng, hắn cũng muốn đi xác nhận Hogwarts, cũng bị hắn xác định đến mục tiêu ở trong chiến tranh phát động muốn tăng nhanh ngay ở hắn rơi vào trầm tư thời điểm, theo một tiếng vang giòn, trước người cách đó không xa cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên nổ tung bình thường mở tung. Một tấm da dê quyển bị quyển thành sắc bén lưỡi dao hình, mạnh mẽ xuyên đến hắn bên cạnh người trên vách tường. Vĩ dực không ngừng run rẩy động, Voldemort ánh mắt phát lạnh. Đang chuẩn bị đem nó đây từ vách tường kéo xuống thời điểm tấm này da dê quyển đột nhiên tránh. Thoát ràng buộc, ở giữa không trung trải phẳng triển khai. Bắt đầu thiêu đốt, màu u lan hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên đến giữa không trung. Dần dần nghĩ hóa thành văn tự. Ở giữa không trung run run đồng thời cũng rọi sáng toàn bộ gian nhà. Ta hy vọng tin tức này có thể trải qua dự ngôn gia nhật báo đăng, hàng chữ này lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc ma vương. So với danh tự này, ta càng muốn xưng hô ngươi vì là Voldemort, bọn họ sợ hãi ngươi. Thế nhưng ta nhưng không cảm thấy, ngươi quấy rầy một hồi vĩ đại quyết đấu. Ta báo thù trái cây muốn tự tay hái. Ta biết, ngươi sẽ rất kỳ quái, chiến thắng ta. Ngươi phải nhận được muốn biết tất cả, có điều. Xét thấy ngươi cái kia ác liệt cá tính, làm người khinh thường đánh lén, vì lẽ đó ta đến quyết định địa điểm quyết đấu. Làm cái kết thúc, giữa không trung hỏa diễm bỗng nhiên run nhúc nhích một chút, cho thấy vài chữ mẫu. Sau đó hiện ra Hogwarts, Hogwarts. Voldemort lộ ra một loại khó có thể dự đoán biểu hiện, không thể không nói. Trùng hợp là phi thường thú vị, vốn muốn mượn trợ dư luận sức mạnh tiến hành tiên chiến, nhưng trực tiếp hầu như đã biến thành ngay mặt tiên chiến kế hoạch ở trong. Tổng sẽ xuất hiện chút kỳ quái. Không cách nào báo trước, bất ngờ rời khỏi sự phẫn nộ chợt bình tỉnh lại dựa theo tâm lý học giới. Hạn hiệu ứng, Tin tức tốt thích hợp tách ra nói. Tin tức xấu thích hợp đồng thời nói. Hiển nhiên liên tiếp được tin tức xấu, Voldemort chính là người sau liên tiếp mà đến tin dữ, để hắn. Ngược lại là nhận rõ hiện thực một mực phát tiết cùng phẫn nộ chỉ có thể quấy dày phán đoán bất kể. Là Ravenswap mũ miệng, vẫn là Grindelwald ước chiến, hay là Hogwarts bản thân tồn tại đại biểu ý nghĩa, đều thúc đẩy Hắc Ma Vương làm ra quyết định, càng quan trọng chính là hắn bối đánh bại sỉ nhục, muốn đích thân cọ rửa vị kia chúa cứu thế. Cũng ở Hogwarts đột nhiên xuất hiện rất nhiều không cách nào lý do cự tuyệt trước mắt hỏa diễm văn. Tự đột nhiên bị một trận cơn lốc thổi tan, Voldemort nhẹ nhàng xoa xoa dựa vào ghế tựa tay vịn. Màu đỏ tươi con ngươi ở trong, tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.